Cuối cùng, Tịch Mân Sầm dặn dò vài câu, mang theo mấy người Mạn Duẫn trở về Tê Thành. Bởi vì quần áo của mọi người đều ẩm ướt, mỗi bước đi cũng khiến nhiều cho bụi bám vào quần áo. Lúc trở lại Tê Thành cũng không biết có bao nhiêu chật vật. Chuyện thứ, góc chuyện audio.com, nhất khi vào thành chính là đến thẳng chỗ tiệm may, nhanh chóng thay ra một thân quần áo bẩn này. Cách chương.